Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 20:20, Grammar trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Minh Viễn rời đi, Hy Văn cảm giác như chút bỏ được một gánh nặng. Tay cũng buông Hạo Hiên ra. Bạch Tiểu Nhi khi thấy Hạo Hiên thì từ đâu lao ra. Anh Hạo Hiên, anh đến gặp Giai Kỳ sao? Bạch Tiểu Nhi biểu tình có chút buồn bã. Thấp giọng hỏi, Tiểu Nhi. Hạo Hiên nhìn cô đáp lại chào hỏi. Dạo này anh không có gặp em. Bạch Tiểu Nhi biểu tình nhìn hắn. Ánh mắt yếu đuối thật khiến làm người ta muốn đem cô yêu thương đặt vào lòng. Dạo này công việc bận nhiều. À, vậy sao? Hy Văn đứng nhìn hai người họ anh em mà chề môi. Gớm định phát cẩu lương cho cô à? Hạo Hiên anh tới đây gặp Bạch Tiểu Nhi tôi thừa biết rồi. Hạo Hiên anh đến đây gặp Bạch Tiểu Nhi đúng không? Đừng có quan tâm tôi mà đi với nha đi à. Hy Văn nhìn Hạo Hiên ngỏ ý, Hạo Hiên nhìn cô nhíu mày. Ai nói hắn muốn gặp Bạch Tiểu Nhi? Đầu óc Giai Kỳ này có bị hỏng chỗ nào không? Cô đừng có nói lung tung. Hạo Hiên lãnh đạm đáp lại Hy Văn. Không phải sao, anh đến đây chỉ là mượn cớ gặp Bạch Tiểu Nhi. Hân Giai Kỳ, Hạo Hiên nghiến răng. Cô đừng có suy diễn sàm bậy. Anh kêu lớn vậy làm gì? Muốn thì cứ đi với cô ta. Tôi không có trách anh đâu. Hy Văn lại chỉ Bạch Tiểu Nhi. Giai Kỳ cậu nói gì vậy? Mình và anh Hạo Hiên chỉ là anh em. Bạch Tiểu Nhi nhìn Hy Văn đáp lại nhưng muốn giải thích với cô. Tiểu Nhi đừng nghe cô ta nói xàm. Tôi đi đây. Hạo Hiên cất tiếng rồi kéo tay Hy Văn mở cửa đi xe ra xe. Cái nữ nhân này lại lộn xộn gì nữa đây? Hy Văn bị Hạo Hiên gắt gao nắm chặt tay khuông buông kéo ra đến xe. Trực tiếp mở cửa xe mà ném cô lên. À anh làm gì vậy? Có gì từ từ nói không được sao? Hy Văn ngồi trong xe xoa xoa cánh tay bị Hạo Hiên nắm. Hạo Hiên không có quan tâm cô hướng Duy Tân mà nói. Đến nhà hàng XX. Hà, sao lại đến nhà hàng? Không phải về nha sao? Hy Văn có hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Khi nãy là ai nói có hẹn đi ăn? Hạo Hiên lãnh đạm trả lời. Nhưng mà, vốn dĩ cô chỉ muốn bịa chuyện đá Minh Viễn đi thôi mà. Đâu có muốn đi ăn thật. Đừng nhiều lời. Xe đến nhà hàng. Hạo Hiên đi trước Hy Văn lại bước theo sau. Nhà hàng 5 sao rộng lớn lại bố trí cực kỳ hoang tráng. Vì mở trên cao có thể thấy được cả quanh cảnh thành phố được thu nhỏ lại cực kỳ nhộn nhịp. Hạo Hiên đã có đặt bàn trước. Bàn lại ở một góc khá tách biệt với những bàn xung quanh. Kế bên cửa kính lớn nhìn ra toàn thành phố. Phục vụ đưa menu. Hy Văn cũng tùy tiện gọi một món. Ít lâu sau thì các món ăn đều đã được bàn ra trước mặt. Anh có thật đi. Anh không phải có thích Bạch Tiểu Nhi. Hạo Hiên tay cắt thịt không có ngẩn đầu. Tại sao cô lại nghĩ tôi thích em ấy? Đáp lại, thì, không biết, nhưng tôi cảm giác là anh có. Hy Văn trả lời, Hạo Hiên ấn đường cau lại. Tôi nói cô đừng có suy diễn lung tung. Tôi không có thích em ấy. Không có, Hy Văn nghe nói hai từ không có con mắt xém chút rớt ra. Anh đừng có nói xạo. Tuy là vị hôn thê của anh nhưng tôi không có ép buộc anh thích tôi à, nếu anh thích Bạch Tiểu Nhi anh cứ việc thừa nhận đi. Hân Giai Kỳ tôi không biết cô đang lộn xộn cái gì. Nhưng tôi không hề thích Bạch Tiểu Nhi. Cô thôi ngay cái việc này cho tôi. Hạo Hiên vẻ mặt đầy sát khí. Nữ nhân này sao cứ cố chấp như vậy? Hy Văn suy nghĩ, không thể nào tại sao Hạo Hiên lại không có thích Bạch Tiểu Nhi. Nhớ lại lúc nãy cô nghe Bạch Tiểu Nhi có nói lâu rồi không có gặp Hạo Hiên. Vậy chứng tỏ không gặp thì tình cảm không thể nảy nở thêm được à? Lý do gì? Không lẽ lúc cô xuyên không thì cốt truyện cũng thay đổi theo rồi sao? Được được, không thích không thích, anh không thích cô ấy thì để tôi thích anh. Hy Văn ấn an Hạo Hiên cười cười. Hạo Hiên nhìn cô vẻ mặt không biểu tình. Lúc nhìn cô bị Minh Viễn choàng vai hắn lại đáy lòng khó chịu vô cùng. Cái tên Minh Viễn không có phép tắc lại dám thân mật với cô. Người lúc nãy, cô nên tránh xa hắn ra. Người nào? Hy Văn suy nghĩ, anh đang nói Minh Viễn sao? Ừ, anh yên tâm tôi không có quá phận. Dù sao thì, tôi cũng là người yêu anh nha. Hy Văn cười hì hì. Cái tên Minh Viện ai mà thèm dây dưa với hắn. Hạo Hiên ngồi đối diện nhìn cô cười đến vui vẻ. Hắn hắng giọng, vậy được. Sau khi ăn xong thì Hạo Hiên cũng đưa Hy Văn về đến nhà. Cô nằm suy nghĩ vẩn vơ. Hạo Hiên không thích Bạch Tiểu Nhi. Vậy người hắn thích là ai? Chợt điện thoại di động reo lên. Hy Văn nhìn số hiện lên màn hình. Là Ninh Hinh. Alo, Giai Kỳ cậu biết tin gì chưa? Đầu dây bên kia vang lên một giọng gấp gáp. Tin, tin gì? Ninh Hinh có gì từ từ nói. Cậu chưa biết gì à? Mau mau lên mạng xem. Cậu đang làm gì mà chưa biết vậy hả? Ninh Hinh có chút gấp gáp. Được được, để mình mở xem thử. Cậu đừng gấp. Hy Văn vớ tay mở laptop. Lướt lướt một vài trang trên Weibo. Sắc mặt Hy Văn nhăn lại. Con em mờ, nó thảo nào Ninh Hinh lại gấp gáp như vậy nha. Alo alo, Giai Kỳ cậu còn đó không? Cậu xem rồi biết chuyện gì chưa? À biết rồi. Ổn thôi, không có gì đâu, chuyện này để mình giải quyết. Mình tin cậu không phải loại người như vậy. Nếu cần mình giúp cậu đừng ngại mà nói cho mình hay. Được rồi, cậu an tâm. Hy Văn cúp máy. Nhìn trên màn ảnh là video đăng tải hậu trường phía sau sân khấu, Hy Văn đang cùng Tô Linh cãi nhau. Nội dung chính là vì cô đã cắt hỏng đồ diễn. Cách chương.